Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, một hồi cao thấp, tuyệt thế thiên kiêu bảng ở trên tên, đã định trước đều là dùng tiên huyết tới nhiệm đi lên. Lạc Ninh, như vậy không tốt lắm đâu, như vậy hội đưa tới rất nhiều người tử thương ở bên trong, người nói chuyện là đan thần Cốc Yến. Linh. Người khác đều gọi hô Lạc Ninh vì đại nhân, thế nhưng nàng cũng là gọi thẳng Lạc Ninh, bởi vì các nàng đan thần cốc cũng có đan thần đại nhân đang. Đan thần đại nhân là luân hồi đế tôn huynh đệ, luận địa vị đan thần đại nhân so với bảo thánh nữ hoàng cũng không kém bao nhiêu. Nàng không cảm thấy Lạc Ninh so với các nàng cao quý đi nơi nào. Mà chỉ là đem Lạc Ninh coi như là một cái thực lực không tầm thường thiên kiêu. Chúng ta Phượng Tình Cung thiết lập hạ tuyệt thế thiên kiêu bảng là xuất phát từ mọi người tự nguyện tình huống. Có ai nhát gan không dám dự thi, chúng ta Phượng Tình Cung có thể sẽ không bắt buộc. Là thứ hèn nhát, liền nhanh lên lui xuống đi. Không nên trễ nãi mọi người thời gian, Lạc Ninh lạnh lùng nói. Rõ ràng cho thấy nhắm vào Yến Linh. Trong lời của nàng lại là nhát gan, lại là thứ hèn nhát. Có thể nói là vô cùng không khách khí. Thậm chí có một loại nhục nhã đan thần cốc cảm giác. Lạc Ninh ngươi có ý tứ. Yến Linh một tay giận chỉ lấy Lạc Ninh. Hắn chính là chủ tể nhân vương. Này thì trên người cường thịnh khí thế lập tức tuyên phóng suốt. Giống như là vô hình xiềng xích. Hướng Lạc Ninh ra chỉ qua đi. Ngươi cho là mình là chủ tể nhân vương. Ta Lạc Ninh chỉ sợ ngươi sao? Lạc Ninh không nhượng bộ chút nào. Thân trên, lên, chi khí thế giống như hỏa diễm một dạng sông tiêu đi ra ngoài. Nàng chi thiên địa nhân vương khí tức. Cũng là sôi trào như sóng sóng lớn. Nói riêng về tu vi nói, nàng cái này thiên địa nhân vương, so với Yến Linh cái này chủ tể nhân vương, thấp hơn lên một cái mặt. Thế nhưng nàng ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn có mặt khác một thần kỳ lực lượng. Soạt, Lạc Ninh cả người đắm chìm trong một mảnh ánh sáng màu đỏ chung, giống như là một đoàn to lớn cây đuốc. Ở đỉnh đầu của nàng chi lên, thình lình có một con phượng hoàng hư ảnh, ở nhạt diệt chuyển hiện. Mặc dù nói cái này phượng hoàng hư ảnh thập phần yếu ớt, cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng đây chính là phượng hoàng hình bóng không thể nghi ngờ. Cái kia vô hạn tôn sùng khí tức đắt tiền, khiến cho toàn trường bầu không khí cũng vì đó căng thẳng. Rất nhiều người nhìn cái này phượng hoàng hư ảnh, đều tự nhiên mà sinh một loại muốn sùng bái xung động. Có cái này phượng hoàng hư ảnh ra trì, Lạc Ninh cái này thiên địa nhân vương khí thế tức thì biến được không giống nhau. Khiến cho nàng có thể cùng Yến Linh tranh phong đối lập nhau. Chí ít, khí thế trên, lên, một điểm không kém, đây là cái gì công pháp? Mọi người đối với Lạc Ninh xem pháp lần nữa cải biến. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, Lạc Ninh thế giới này nhân vương không chỉ có là số 1 số 2 thiên kiêu đơn giản như vậy. Thực lực của nàng so với hắn nhóm tưởng tượng còn mạnh hơn. Trong truyền thuyết chỉ có người mang phụng tiên thể bảo thánh nữ hoàng mới có thể triệu hoán phượng hoàng đồ đằng. Lạc Ninh cũng không có tiên thể, cư nhiên cũng có thể triệu hoán phượng hoàng đồ đằng. Đây thật là thần, lại không biết Lạc Ninh thi triển rốt cuộc là cái gì công pháp. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa chung, có người đời trước vương, đều là vẻ mặt biến đổi. Bọn họ phát hiện mình đối với Phượng Tình Cung hiểu rõ vẫn là quá ít. Bảo thánh nữ hoàng chính là bảo thánh nữ hoàng. Bảo thánh nữ hoàng bên người người tâm phúc, đều là như vậy thâm bất khả chắc. Mọi người nghe cho kỹ, tuyệt thế thiên kiêu bảng tranh đoạt, lập tức liền muốn khởi động, nguyện ý dự thi thiên kiêu. Chúng ta Phượng Tình Cung đều sẽ cấp cho một khối ngọc phù lệnh. Nếu như không có can đảm tham gia, vậy thì mới mau mau đi ra. Lạc Ninh cao giọng tuyên cáo sự tình. Liền này kéo ra tuyệt thế thiên kiêu bảng tranh đoạt. Thật đúng là không người thả bỏ tham gia thi đấu. Coi như là đan thần cốc người, cũng không hề rời đi. Như lúc này rời đi, chẳng phải là thừa nhận mình bên này nhát gan cùng thứ hèn nhát. Lúc đầu mọi người thân là võ đạo thánh địa, đều có cùng với chính mình kiêu ngạo, không muốn nói võ đạo thánh địa người, còn lại phổ thông tông môn người, chỉ cần là có điểm tài nghệ, đều là nóng lòng muốn thử. Ai không muốn ở tuyệt thế thiên kiêu bảng trên, lên, lưu danh, tranh thủ được vinh diệu của mình. Đối với hắn nhóm không phải võ đạo thánh địa xuất thân thiên tài mà nói, càng là có không giống bình thường ý nghĩa. Thử nghĩ nếu như chính mình phổ thông tông môn xuất thân người, có thể cùng võ đạo thánh địa thiên kiêu tranh phong, đó là cỡ nào quang vinh, khiến người ta kích động một việc tình a, làm rạng rỡ tổ tông. Đang ở này thì cấp cho ngọc phù lệnh. Ngay sau đó, Lạc Ninh một tiếng lệnh xuống, chư vị thiên nữ thủ vệ liền cho chúng thiên kiêu cấp cho ngọc phù lệnh. Ngọc phù lệnh chính là dùng một loại đặc thù ngọc khí chế tạo phù lệnh, bên trong ẩn chứa một loại thần kỳ năng lượng ba động, rõ ràng cho thấy bị một cái cường giả thống nhất gia trì qua. Ngọc phù lệnh chỉnh thể chẳng qua nửa bàn tay cao thấp, thế nhưng cả người đều chớp động như hòa ngọc sắc vòng ánh sáng bảo vệ. Ở ngọc phù làm mặt ngoài lên, nhấp nhô một viên lại tựa như nhỏ bé bụi một dạng hơi nhỏ tinh ánh ngọc điểm. Hoàn mỹ sinh trưởng ở nơi ấy, làm sao bỏ cũng không thoát được. Chỉ có hấp thu hắc ám xâm lâm chung những thứ kia cự thú năng lượng, mới có thể ở ngọc phù lệnh trên, lên, ngưng tụ ra mới tinh ánh ngọc điểm. Mọi người âm thầm nghĩ đạo, từng cái lấy được ngọc phù làm thiên kiêu, cũng không nhịn được nhiệt huyết dâng trào. Lúc này đây ở trước mặt người đời dương danh lập vạn, thì nhìn cái này ngọc phù làm, chỉ có trẻ tuổi nhân vương mới có thể thu được ngọc phù lệnh. Ngươi không hợp cách, không có tư cách tham gia thi đấu, lui đi sang một bên. Một cái thiên nữ thủ vệ cự tuyệt chiến thần điện trong một cái nhân tôn đệ tử, mời tiên trưởng dàn xếp. Ta chỉ kém nửa bước là có thể bước vào đến nhân vương cảnh. Ta khát vọng ở tuyệt thế thiên kiêu bảng trên, lên, lưu danh, mời dàn xếp. Cái kia nhân tôn khuôn mặt tước ao màu sắc, chính là nhân tôn, không xứng nắm giữ chúng ta ngọc phù lệnh. Đi ra ngoài, thiên nữ thủ vệ nghiêm ngặt dựa theo Lạc Ninh quyết định quy củ tới chấp hành. Nếu muốn tham gia thi đấu, không phải võ đạo thánh địa thanh niên nhân cũng đều có thể, nhưng nhất định tối thiểu là nhân vương. Nếu như không có vương giả cảnh tu vi, coi như là võ đạo thánh địa danh nghĩa tới cầu tình, đó cũng là không thể. Lúc này đây thiên kiêu tranh phong hai cái cứng nhắc điều kiện. Số 1, trẻ tuổi. Thứ 2, vương giả cảnh nhân vương. Thiếu một thứ cũng không được. Trong vòng 1 giờ, Phượng Tình Cung thiên nữ đã đem ngọc phù lệnh cấp cho hoàn tất. Nhất cộng phát ra 103 khối ngọc phù lệnh, trong đó 672 khối là cho võ đạo thánh địa người. Những thứ khác ngọc phù lệnh tắc thì là cấp cho không phải võ đạo thánh địa những thứ kia thiên tài. Cơ bản lên, ở đây trẻ tuổi trung hầu như mọi người vương đều lựa chọn tham gia lần này thiên kiêu tranh phong. Cái này chờ dương danh thiên hạ cơ hội, bọn họ cũng không muốn buông tha. Còn tiến vào hắc ám xâm lâm sau nguy hiểm, bọn họ rất tự nhiên coi thường. Hơn 1000 danh thiên kiêu xếp thành một hàng, trong đám người kia mà ra. Cái này chờ tinh quang thôi sán. Tuyệt thế chói mắt, chính là thiên vũ đại lục từ cổ chí kim tuyệt vô cận hữu một màn. Này chờ huy hoàng, vạn cổ hiếm thấy. Cái này hơn 1000 danh thiên kiêu. Chân chính ý nghĩa bên trên đại biểu lấy thiên vũ đại lục tương lai. Trẻ tuổi trung hầu như mọi người mới, đều ở nơi này, chúng thiên kiêu thân về sau. Bọn họ tông môn vì hắn nhóm yên lặng cầu nguyện, trận này tuyệt thế thiên kiêu bảng ý nghĩa, có thể tuyệt không yếu hơn phía sau luân hồi bảng. Luân hồi bảng trên, lên, nhân hoàng oai lại chứa thì như thế nào? Một cái tông môn cuối cùng nhìn, vẫn là tương lai. Trẻ tuổi người mới có thể quyết định tương lai. Hết chương.